xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 41, chấn động. Cầu thanh, một tiếng nổ vang, chẳng biết tại sao, xa nhẫn thôn cùng với xa nhẫn thôn phụ cận hạt cát bắt đầu chen chúc đứng lên. Không ngừng hướng phía nguy hiểm gara hội tụ tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong ảnh đại nhân, hạt cát không ngừng đã khống chế. Không xong, ngoặc kép, vô số ninja kinh hô lên, mà đang tiến hành giải phong đệ tứ phong ảnh cùng bốn vị trưởng lão tự nhiên một cảm thấy những biến hóa này, nhao nhao nhíu mày, giải phong vĩ thú căn bản sẽ không gây nên những thứ này dị tưởng. Là, vâng, đúng, mụ mụ, mụ mụ tới cứu ta. Gara tựa như nổi điên hô to. Kế tiếp tràng cảnh càng là khiến người sợ hãi than. Này họp lại hạt cát lại vây Gara lên. Hơn nữa không ngừng cự đại hóa. Dần dần, một đôi bàn tay khổng lồ đem Gara bảo vệ. Sau đó, những hạt cát này hội tụ thành hình người. Xoạt xoạt, bảnh, giải phong nghi thức bị lực lượng nào đó chặt đứt. Từ phong ảnh trên người nhô ra chú văn dây xích bị trực tiếp cắt đứt. Mắt nhìn lấy cái này hạt cát cấu tạo lớn đại nhân hình. Đệ tứ phong ảnh choáng tại chỗ. Cái này nhân loại, không là người khác, đang là hắn thê tử. Phong ảnh đại nhân, tứ đại trưởng lão khiếp sợ gọi phong ảnh nói. Hết thảy thế hệ trước ninja, cũng đều bị trước mắt một màn này hù dọa đến. Phong ảnh ngây tại chỗ, hai mắt đờ đẫn nhìn cái này hạt cát ngưng tụ vĩ đại thân hình. Thì thào nói ra, Karura, thực sự, thật là ngươi sao? Bất chi bất giác, nước mắt từ đệ tứ phong ảnh trong hốc mắt rơi xuống. Tư niệm tình, tình yêu, toàn bộ bộc phát ra. Cái này 12 năm đọng lại, hắn trong nháy mắt cảm giác đi tới thiên đường. Đây là hắn từ không nghĩ tới qua. Hắn còn có thể tái kiến mình thê tử. Chớ tới gần, mụ mụ nói nàng không thích ngươi. Gara thở hổn hển hô to, ngăn lại muốn tiến lên đệ tứ phong ảnh. Ha ha, ta biết ngươi nhất định rất hận ta, cho nên không cho ta tới gần. Ta biết ta không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta không có cho Gara một chút tình thương của cha. Karura, còn có thể tái kiến ngươi, ta cho dù chết, cũng không oán vô hối. Tương đương, đệ tứ phong ảnh trong lòng như bị trận một khối đá lớn. Sắc mặt tái nhợt cười nói, hắn cười rất miễn cưỡng. Karura, ngươi đem ngươi tất cả yêu đều cho Gara, ngươi như thế nào không làm? Thất vọng Kankuro cùng Temaria, không biết vì sao. Đệ tứ phong ảnh cảm giác Karura rất bất công, bất chi bất giác liền nói ra những lời này. Bầu không khí lập tức trở nên buồn bực xuống tới. Không người nào dám nói. Phong ảnh cùng Gara cũng không có mở miệng nữa. Ào ào ào ào, từng ngợt nhẹ vang lên từ hạt cát cấu tạo Karura trên mặt ngã xuống. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này hạt cát cấu tạo con mắt, đang ở rơi suy nghĩ lệ, chỉ là cái này nước mắt, cũng hạt cát biến thành, ngươi ích kỷ, ta cũng có thể ích kỷ, ngươi đem ngươi tất cả tình thương của mẹ đều cho Gara, ta đây liền đem tất cả tình thương của cha đều cho Kankuro cùng Temari, ta hận Gara sinh ra, trước đây, ta liền không muốn đứa bé này, là ngươi. Gắng phải sanh ra được. Hắn sinh ra, cướp đi tất cả của ngươi. Đệ tứ phong ảnh thanh âm có chút nghẹt ngào. Nếu như Karura bây giờ còn sống, không biết sẽ biết là biểu tình gì. Đoán chừng là ngay cả lời đều không nói ra được đi. Ai, ta nói, các ngươi đây quả thực là lãng phí thời giờ của ta a. Ta rất cảm động các ngươi tao ngộ. Thế nhưng ta không có hứng thú biết. Bardock đột nhiên nói rằng, một màn này xác thực rất cảm động. Thế nhưng cái này là người khác sự tình, với hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hắn cũng không muốn quản. hắn bây giờ muốn chính là cứu ra Sukaku mà thôi. Nếu đệ tứ phong ảnh chậm chạp như vậy, vậy hắn liền tự mình động thủ. Nghe được Bardock lời nói, bầu không khí lần thứ hai biến đổi. Đệ tứ phong ảnh cắn răng muốn ngăn cản, nhưng là hắn không có như vậy thực lực a. Mà hạt cát biến thành Karura, hai tay bảo vệ Gaara chặt hơn. Không cần khẩn trương như vậy, người đệ tứ phong ảnh muốn thế nào giải phong Sukaku ta không biết. Thế nhưng ta cũng sẽ không thương tổn đến Gaara một phần một chút nào lấy ra Sukaku. Bardock hai tay ôm ngực, từng bước một hướng phía Gaara đi tới. Thế cho nên làm cho đời sau Akatsuki hút ra Sukaku mà đổi thành Gaara tử vong, chẳng làm cho hắn mang đi Sukaku. Như vậy xa nhẫn thôn chẳng những sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại sẽ có trợ giúp rất lớn. Hắn nói như vậy, hắn biết hắn có thể làm được, nhưng là người khác không phải tin tưởng a. Hạt cát biến thành Karura hộ thân càng là không tin a. Làm sao? Không phải tin tưởng ta? Hừ hừ, ngươi cũng rất giỏi rồi. Ngươi chấp niệm để cho ngươi trở thành cát linh, thời khắc ngốc tại chỗ này bảo hộ Gaara, ngươi đã siêu thoát liễu phàm tục, thì nên biết ta là ai. Bardock không ngại mở rộng ý chí làm cho Karura cảm thụ hắn thần vị. Nghe được Bardock lời nói, Karura lại vẫn không có một tia dao động, càng là huyễn hóa ra nửa người dưới, hoàn toàn bọc Gaara khóa lại bên trong. Ngoặc kép, về hừ, minh ngoan bất linh, ngươi cho rằng ta muốn cứng lại, ngươi có thể đỡ nổi sao? Bardock lạnh giọng nói rằng, đại nhân xin bớt giận, đại nhân xin bớt giận, có thể hay không tha cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ thuyết phục của nàng. Đệ tứ phong ảnh muốn ngăn cản Bardock làm lớn chuyện, hắn tin tưởng Bardock lời nói. Một vị thần minh, thực lực cường đại đến khó có thể tưởng tượng, coi như Karura biến thành thủ hộ lợi hại hơn nữa, cũng không nhất định có thể chống đỡ thần linh phẫn nộ. Rong dài, một người nam nhân làm được ngươi bước này, cũng đích xác đủ uất ức, ngay cả một người nữ nhân tâm đều không nắm vững. Bardock lạnh lùng nhìn đệ tứ phong ảnh liếc mắt, một đạo hàn quang lóe lên, đệ tứ phong ảnh trực tiếp té bay ra ngoài, đụng nát cân nhắc chàng phòng ốc. Chính là cát linh, nếu không có ngươi hộ tống tử sốt ruột, như vậy bất kính ta sớm đã nhất định tử tội. Bardock lạnh giọng nói rằng, từng bước hướng phía nàng đi tới, ta đã nói rồi, ta sẽ không làm thương tổn đến Gaara. Ngươi cho rằng thân phận như vậy có cần phải dối trá sao? Thiên địa đều là ta nắm trong tay, làm sao huống hồ là nho nhỏ phàm nhân tính mệnh? Bardock cao giọng nói rằng, hắn lời này truyền khắp toàn bộ xa nhẫn thôn, vô số người bị lần này càn rỡ ngôn ngữ rung động. Bọn họ càng là nghi hoặc, cái này trẻ tuổi cường tráng nam tử đến tột cùng là người nào? Cũng dám nói ra nói như vậy, lẽ nào hắn không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Nghe xong Bardock nhiều như vậy ngôn ngữ, cát linh cuối cùng là dao động. Nàng tự cho là mình thủ hộ không có cường đại đến ngăn trở thần linh tiến công, ngoài ra nàng cũng tin đệ nhất thần minh nếu như làm không được, không cần phải khoe khoang khoác lác, sự lựa chọn của ngươi sẽ không sai. Yên tâm, ta chẳng những sẽ không làm thương tổn Gaara, ta còn sẽ cho hắn càng nhiều không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Bardock khóe miệng dùng mình, tự tin nói rằng, từ từ, cát linh tản ra, mà Karura thân thể bắt đầu tan rã, biến thành từng đống hạt cát rơi xuống. Cầu thanh, cầu vote slogan, http://foioumtiuiencv.com/sowtiaid.php. T403 Thái Sơ diễn cửu tự, cửu tự sinh cửu bảo minh vạn thư. Ý, Thái Sơ là lão đại cùng các bô lão chuồn CV, cửu tự là converter, cửu bảo là huyễn ảo, đô thị, tiên hiệp.